Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 31 đến 3, anh hùng vs quỷ tộc 3, chiến thắng của anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grrr, phi ươi, hâu gì chừng mắt nhìn con Minotaur và cùng lúc ấy. Đầu của nó rơi khỏi cổ. Cơ thể to lớn ấy phụt một cột máu lên không trung trong khi cái đầu vẫn gào thét cho tới khi mắt nó trắng bệch lại. Ma thuật sáng tạo, Berserk Counter, những tia sét đỏ phóng ra liên tục từ Hoji. Từng mảnh giáp của cậu nứt ra và rơi loảng xoảng xuống mặt đất, để lộ những vết thương đang nhanh chóng tái tạo lại. Cái đờ, Kairen, cảm nhận thấy một sự hiện diện khác biệt so với lúc đầu ở Hoji. Kairen khá ngạc nhiên, nhưng tên quỷ tộc không lùi bước. Ngươi, Kairen, xoẹt. M thanh nhẹ nhàng vang lên như một con dao cắt qua một quả táo. Cánh tay phải của Kairen đột ngột bị chắt bay. Bất ngờ tới mức hắn không kịp phản ứng. Kairen cảm nhận sự đau đớn. Hắn nhìn cánh tay cụt lùn đang trào máu ra. Bản thân hắn có thể không chết vì lý do đó. Nhưng nếu không ngăn lại, cơ thể thằng nhóc mà hắn trú ở trong sẽ chết vì mất máu. Điều đó thật bất tiện cho Kairen. Sử dụng ma thuật lừa, hắn tự đốt cháy phần da thịt còn lại của cánh tay để bịt vết thương. Vậy đây là chìa khóa cuối cùng của ngươi, anh hùng, Kairen. Trong thời gian Kairen đang cố cầm máu, Hoji đã mang 4 người đồng đội tới phía sau cỗ xe ngựa đổ ngang. Ba cậu ấy còn ổn chứ? Hoji, tôi vẫn nghe thấy nhịp thở của họ. Chắc ngất vì sốc quá thôi. Roku, để bọn mình chăm sóc họ. Susami và Anaya xuất hiện. Hai cô gái vừa ẩn mình trong lùm cây chạy lại và lập tức thi triển ma thuật trị liệu. Hai cậu, sao lại ở đây? Hoji, đội Tia, Kaga nói với chúng mình rằng hãy cố ẩn náu trong cuộc chiến. Anaya, dù hơi đau lòng nhưng anh ấy bảo tụi mình dù có tham chiến cũng không có ích gì. Chi bằng hãy dưỡng sức khi và tiết kiệm ma lực, cứu trợ mọi người thì hơn. Susami, còn, Zen, anh ta, Simon và hai cô bé á nhân đâu? Hoji, Zen theo họ về phía sau tòa lâu đài khi cậu vừa bắt đầu giao chiến rồi. Zen có dặn là sau khi kết thúc hãy qua chỗ họ ngay. Anaya, boom mờ mờ, tiếng nổ dữ dội đã kết thúc cuộc nói chuyện. Hoji quay lại phía Kairen. Vậy thì kết thúc nhanh thôi. Hoji, hào quang quanh Hoji lại rực sáng lên. Nhưng thay vì màu vàng kim rực rỡ như mọi khi, cậu lại bọc mình trong ánh sáng đỏ rực. Kairen đứng đối diện Hoji. Cơ thể hắn cũng biến đổi khác thường. Những thớ cơ bắp nổi cuồn cuộn lên, xé nát chính lớp da của thân xác nhỏ bé ấy. Những đám khí đen cô đặc lại thành đôi cánh như loài rơi sau lưng Kairen. Có điều nó lớn gấp ngàn lần. Không còn gì để nói. Hai hình bóng, một con người rực đỏ và một con quỷ lao vào nhau. Những đòn va chạm rung chuyển cả thung lũng. Những nhát chém xé tốt mây trời. Những bộ móng xé rách núi rừng liên tục nã vào nhau. Vài phút sau, trận chiến đang đi vào hồi kết. Điều diệu kỳ gì đó đã giúp cho Hoji đứng vững trong khi cơ bắp run lên bần bật vì đạt tới giới hạn chịu đựng. Kairen thì ngược lại, cơ thể hắn teo lại. Ma lực thất thoát vô cùng lớn. Tên quỷ tộc nằm bệt dưới mặt đất. Mắt trợn ngược, trắng dã. Ta, không, tại sao, chuyện này lại xảy ra? Bao nhiêu công sức của ta? Chấm, Kairen, hộc hộc, công sức của ngươi ư? Hoji, 500 năm qua, ta đã phải vùi mình trong bùn đất, lẩn trốn cả nhân loại lẫn quỷ tộc chỉ để có được ngày hôm nay. Kairen, Hoji im lặng, bị nhân loại săn đuổi, lại bị chính đồng loại truy sát. Con người như ngươi có hiểu nổi không? Thân ta là quỷ tộc, song lại sinh ra là một ma tộc. Nhân loại nghĩ quỷ tộc và con người sinh ra đã khác nhau về quyền năng. Nhưng một đứa trẻ quỷ tộc không khác gì một đứa trẻ con người hết. tâm trí đều bé bỏng dễ và tổn thương. Ta lớn lên trong sự che chở của phụ vương, ma vương lúc bấy giờ. Thứ duy nhất ta cảm nhận được là tình yêu và sự ấm áp ấy. Và rồi, ngay sau khi ta tròn 106 tuổi, phụ vương ta bị giết bởi chính một trong những người ông ấy tin tưởng nhất, với một lý do, ma tộc thấp kém hơn quỷ tộc thuần chủng. Kairen, vậy ngươi là Hầu Di, kẻ nối ngôi. Phải, tân ma vương, làm như lũ quỷ tộc thượng đẳng sẽ để nó xảy ra vậy. Kairen, ta không ngờ tới chuyện này. Hầu Di, mẫu hậu đã đưa ta rời khỏi vùng đất quỷ tộc bằng mạng sống của bà. Ta trốn khỏi nói đó xa nhất có thể, nhưng do được bao bọc quá nhiều, ta đã gần như chết đói trong rừng. Và đó cũng là lúc ta gặp được người anh em của mình. Dù là goblin nhưng anh ta đối xử vô cùng tốt với ta. Cho ta ăn, cho ta mặc, ta đã sống yên bình vài chục năm. Tất nhiên, tai họa lại xảy ra. Anh hùng, phải, lũ anh hùng các người xuất hiện và càn quét ngôi làng goblin đó. Người anh em của ta đã chết. Ta lại một lần nữa trốn thoát nhưng lần này, cơ thể ta đã tan nát, và chỉ còn lại linh hồn này. Kairen, người đã hận con người kể từ đó. Hầu Di, đúng, cả quỷ tộc lẫn con người. Ta ghét cả hai, ta căm phẫn tất cả. Vậy nên từ đó, ta thề rằng, ta sẽ gây dựng quân đội hùng mạnh. Một quân đội áp đảo cả con người và quỷ tộc. Sau 500 năm, đống đổ nát này là thứ ta đạt được. Kairen, hừ, nó thực sự bi thảm dù là với quỷ tộc như ngươi. Hầu Di, Kairen, nghĩ lại thì nó cũng không uổng phí đâu. Ngay lúc này, ngươi đã cạn kiệt sức mạnh. Cơ thể cũ này cũng hỏng rồi, ta sẽ chiếm cơ thể ngươi. Ta sẽ trốn thoát một lần nữa. Gây dựng quân đội một lần nữa. Ta sẽ thành công. Cột khói đen tỏa ra từ thân xác bé nhỏ. Ngay khi toàn bộ số khói ra khỏi, cơ thể ấy giật lên với những tiếng rên rỉ và chết hoàn toàn sau đó. Đám khói đen đó chính là linh hồn Kairen. Nhưng, người nghĩ so với những sinh mạng vô tội người tước đi thì nó có nghĩa lý gì à? Ta đợi giây phút này từ đầu rồi. Hầu Di, Kairen, hả, tỏ ra mất sức, tỏ ra câu chuyện của Kairen đáng suy ngẫm. Hầu Di hoàn toàn là muốn linh hồn Kairen xuất hiện để chiếm thân xác mình. Vì kỹ năng thanh tẩy chỉ có thể tác động trực tiếp lên quỷ tộc nên chừng nào Kairen còn náu trong thân xác kia, cậu không thể thanh tẩy hắn. Người nghĩ những đứa trẻ mà ngươi giết ba mẹ của chúng sẽ cảm thấy gì? Giống như ngươi nói, chúng và ngươi trước đây không khác gì nhau. Nhưng ngươi vẫn nhẫn tâm giết chúng vì mục đích của mình. Suy cho cùng, ngươi chỉ là một kẻ ích kỷ. Thanh kiếm của Hầu Di bùng sáng lên với lời nói của cậu. Câu chuyện của ngươi so với những gì ngươi gây ra không đáng để đổ giọt nước mắt. Số phận ngươi lúc này không đáng để thương hại. Vậy nên, Kairen, tệ rồi. Thánh kiếm, thanh tẩy bóng tối, biến mất đi. Quỷ tộc, boom boom, một chùm sáng thổi tung cây rừng xung quanh, bao lấy toàn bộ linh hồn Kairen, lao thủng đỉnh núi, làm mờ nhạt cả bầu trời. Tia sáng thanh tẩy thổi bay linh hồn Kairen, để lại một vệt sáng kéo dài tới tận không gian bao la bên ngoài. Hầu Di đã chiến thắng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vài tiếng sau, Hầu Di đã tỉnh lại sau khi ngất đi vì kiệt sức. Là nhóm Roku đã chăm sóc cậu. Trước mắt cậu bây giờ là trần xe ngựa. Cậu đang nằm trên sàn xe và Roku đang ngủ gật bên cạnh cậu. Hầu Di tỉnh lại rồi. Susami, tốt quá. Yuka, thật là làm mọi người lo hết sức. Suzuhi, Hầu Di thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người vẫn tươi vui như bình thường. Song cậu vẫn ngó quanh tìm kiếm. Simon đâu rồi? Hầu Di, đi rồi. Cô ấy rời đi trước khi cậu tỉnh lại cơ. Zen, Jen bất ngờ lên tiếng. Cậu đang có vai trò lái xe ngựa nhưng vẫn ngoái vào trả lời Hozi. Rời đi là sao? Chúng mình chưa kịp nói chuyện mà. Hozi, cô ấy nói đây là việc gấp. Họ cần rời đi trước khi hết thời gian. Cũng khá lâu rồi nên dù có muốn đuổi theo cũng không được đâu. Jen, Simon, cô ấy luôn làm vì chúng ta. Khoan đã, cô ấy đã chứng kiến mình đánh bại tên quỷ tộc chứ? Hozi, ca, tôi chắc chắn cô ấy có quan sát cậu. Jen, thật tình, ngất đi vì kiệt sức. Không biết Simon sẽ nghĩ sao về mình nữa. Hozi, Jen, xin lỗi, nhưng đội trưởng và ba cô gái. Họ nhờ tôi chuẩn bị gỗ để lắp ráp lại cỗ xe ngựa. Và rời khỏi thung lũng bằng con tàu qua bờ biển của ngôi làng. Trước khi cậu giết con Minotaur phun giáp vàng ấy, Jen hò khụ khụ và thấy hơi có lỗi nhưng Hiki, cô gái đang ngồi cạnh Jen, lắc đầu bảo cậu, đừng nói thêm gì nữa. Cả hai đều hiểu sẽ không yên ổn với Hozi nếu họ nói ra sự thật. Nên giữ kín nó là yên bình nhất. Trở về thủ đô, nhất định mình phải luyện tập nhiều hơn nữa. Mình đã đánh bại được quỷ tộc nhưng mình sẽ thất thế nếu gặp phải đối thủ mạnh hơn. Mình vẫn cần cố gắng hơn nữa. Hozi, Hozi, vì công lý, vì Simon, ai cũng đáp lại và tán đồng với Hozi. Ngoại trừ Jen và Hiki, chuyến xe tiếp tục băng băng qua khu rừng. Cả nhóm bắt gặp Daisuke và hai người bạn nữa ngất xỉu bên ven đường. Trong lúc đó, trên tàu Ago, thứ dịch trắng và dính dính trơn trơn này là gì vậy? Tina, giống của chủ nhân, Alisa, đừng nói vớ vẩn thế. Dầu gội đầu anh pha chế từ thảo dược đấy. Ni, Sama hiểu con gái thật. Mùi hương này nghe nói rất được ưa chuộng đấy. Simon, nhưng chúng ta tắm ở đâu cơ chứ? Nhảy xuống biển sao? Tina, không cần. Anh có thu một núi nguyên liệu cứng quanh lâu đài đây. Anh sẽ biến đổi chúng thành một bồn tắm lớn. Sau đó chúng ta cùng tắm. Được chứ, nhất trí. Vài cảnh, hành động, diễn ra trong lúc tắm. Cách chương.